huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 161, tiêu phàm gặt hái. Máu chảy thành sông, 1/3, những năm gần đây, dực tộc cùng hải tộc, có thể nói là ma sát không ngừng. Đối với Phạm Cường mà nói, Ô Ân không dễ trêu chọc, nhưng đối với Toru mà nói, chảm sát Ô Ân có thể nói là một cái công lớn, hắn há lại sẽ bỏ qua. Huống chi, ở trong mắt hắn, vô luận là Tiêu Phàm vẫn là Ô Ân, hay là Phạm Cường đám người, đều là thuộc về dị đoan nhóm. Dị đoan nên bị tinh lọc, dị đoan sẽ không nên tồn tại ở thế gian gian. Chỉ là ngắn ngủn 2 giây biến hóa dê thời gian, chiến cuộc cũng là nghịch chuyển trong nháy mắt. Nguyên bản đánh sinh động, lúc này cũng là Ô Ân gần bị chảm sát. Cường đại như vậy, 3 vị thiên tứ chi thể, cho dù là ma tộc hoàng tử ở chỗ này cũng phải tự định giá tự định giá. Cái này hồ sa tộc hoàng tử vẫn là quá cậy mạnh. Có dị tộc sinh linh lắc đầu thở dài, làm như đã chứng kiến Ô Ân bị thánh diễm cháy đến chết hạ tràng. Đáng sợ như vậy, 3 loại trời ban pháp tướng, cả công lẫn thủ, như muốn đánh bại, thật sự là khó như lên trời. Có dị tộc sinh linh cảm khái nói, cực quang thánh diễm, ngay cả ta đều không thể đón đỡ, cách đó không xa tóc hoa. Khuôn mặt hiện lên một lau cười nhạt màu sắc, nhãn mâu bên trong một mảnh lạnh lùng ý. Hôm nay, trừ phi có tài năng lớn thân tới, bằng không, 123 ai cũng cứu không được. Hắn cuối cùng một cái, ngươi, chữ, còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ hái khí tức của người đang ở bồng bột mọc lên, làm như xuyên việt vô tận thời không, quá quá hoang cổ tuế nguyệt một dạng, mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận uy áp. Loại khí tức này, bốn phía một đám dị tộc sinh linh cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Hiển nhiên, cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng, sinh sôi chấn động, liền tư duy đều như bị đóng kết. Bá, một gốc cây thanh liên hư ảnh xuất hiện ở Ô Ân bên người, chỉ mọc 3 lá, bao hàm đại đạo chân nghĩa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. 3 diệp nhẹ lay động, hỗn độn vũ khí sương mù đem Ô Ân bao phủ, vương xuống vạn thiên đạo pháp tắc chi lực, sinh sôi đem hết thảy hạ xuống bạch sắc lông vũ ngăn cản, tổn thương chút nào không đến Ô Ân. Mọi người đều ăn kinh động dung, mới vừa cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, lại là như thế này một gốc cây thanh liên tản mát ra. Cái này đây là cái kia cái nhân tộc trời ban pháp tướng. Thấy, BFCE, đến cái kia một gốc cây thanh liên, vô số dị tộc sinh linh thất thanh kêu lên. Phía trước, Tiêu Phàm chính là dùng cái này trời ban pháp tướng, sinh sôi đem hổ tộc hoàng tử kim cương thần hổ pháp tướng trấn áp, có thể nói là uy năng vô cùng. Lúc này trong lòng bọn họ mơ hồ có một chút hối ý, không nên tới này mưu toàn mơ ước cái kia huyết sắc đại xuyên cơ duyên. Bất quá chợt bọn họ lại thoải mái, có 3 vị cường đại thiên tứ chi thể ở chỗ này, bọn họ lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Dĩ nhiên chặn, thảo nào có thể chảm giết son, xem tới vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Toru đồng tử co rụt lại, sắc mặt hơi đổi, chợt khôi phục bình thường. Vô hỉ vô bi, đây cũng là cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể sao? Tóc hoa sắc mặt hơi đổi, hơi lộ ra một tia kinh ngạc, một gốc cây thanh liên pháp tướng, liền đem Toru toàn lực nhất kích ngăn cản. Thực lực chỉ sợ là không thể khinh thường. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Lúc này bọn họ 3 vị thiên tứ chi thể xuất thủ, chính là nhiều hơn nữa 2 vị thiên tứ chi thể, cũng không có thể chiến thắng bọn họ. Hô, ta thiếu chút nữa đã cho ta muốn từ đó bỏ mình. Ô Ân thở phào một hơi thở, trong mắt lóe lên một may mắn màu sắc, mới vừa hóa thân làm cừu con, chiến lực hoàn toàn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Toru cực quang thánh diễm hạ xuống. Chính mình cũng là liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Hắn thực sự cho là mình liền muốn vẫn lạc nơi này. Chưa từng nghĩ, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông trước mắt, Tiêu Phàm dĩ nhiên đi ra, còn nghĩ hắn cho cứu. Các ngươi muốn động hắn, hỏi qua ta không có. Mọi người ở đây khiếp sợ chi tế. Tiêu Phàm tựa như một tòa đại hồng lô, toàn thân đều tản ra mạc đại uy áp, lại tựa như nhất tôn vô địch chiến thần. Ở hư không bên trong dậm chân, uy áp toàn trường, này cổ uy áp như thiên hà trút xuống, lại tựa như thần sơn văng tung tóe, không thể cản phá, uy không thể phạm. Ở đây chi dị tộc sinh linh đều hoảng sợ, tim gan đều sợ hãi. Phạm Cường cầm trong tay thất sát ma đao, thối lui đến tóc hoa cùng Toru bên người, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm, sát khí ẩn núp. Ô Ân sóng biển dẫn thần côn pháp tướng chi lực, thật sự là bàng bạc vô địch, một mình hắn đối kháng cũng đã có chút miễn cưỡng, như là cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể gia nhập vào chiến trường, hắn khả năng liền nguy hiểm, đem tánh mạng của mình giao cho hắn làm dị tộc chi người thủ hộ. Tim của hắn còn không có lớn như vậy, hèn hạ dị đoan, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, dâng đầu lâu của ngươi. Toru sát điềm nhiên nói, hắn đối với chỗ này cơ duyên, cũng không hứng thú quá lớn, duy nhất cảm giác hứng thú, chính là Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể. Đây cũng là hắn cùng với Phạm Cường tóc hoa hai cái dị tộc người kết minh trụ cột. Mặc kệ nơi đây có gì cơ duyên, hắn đều không cần, hắn duy nhất cần chính là Tiêu Phàm đầu người. Tiểu tử loài người, hôm nay bọn ta ba vị thiên tứ chi thể ở chỗ này, ngươi chính là ngoan ngoãn dâng cái đầu của ngươi a. Phản kháng là phí công. Phạm Cường phụ họa nói, ta nếu là ngươi, mới vừa căn bản cũng sẽ không xuất hiện, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tóc hoa cười lạnh nói, Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay phụ lập, với mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng bước lăng không hư độ, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân dị tộc sinh linh, gục hơn 10 người, đều bị sức mạnh vô thượng đánh chết, mà cái kia một gốc cây thanh liên, như bóng với hình, ngăn cản hạ một đạo nói công phạt bí thuật, đông đông đông, Tiêu Phàm liền đạp 20 bước, đất rung núi chuyển, tử thương vô số, mặt đất màu đỏ ngòm bị huyết vụ tràn ngập, huyết dịch đỏ thắm, hội tụ thành một cái huyết hà, bên trong có đại lượng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài phiêu phù. Thứ 21 bước, Tiêu Phàm dừng lại, hư không bỗng nhiên rung động. Trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến ảo, phía dưới huyết vụ ngập trời, vô số dị tộc sinh linh dồn dập bạo thể mà chết. Liền thảm hào nhất thanh cơ hội cũng không có, vô số muốn chiếm tiện nghi, tìm kiếm cơ duyên dị tộc sinh linh, kêu cha gọi mẹ, dồn dập thi triển bí thuật, chật vật mà chạy, hận không thể có thể hóa thành một chùm sáng tuyến. Trong nháy mắt trốn chết với nghìn dặm bên ngoài. Này nhân tộc, không phải của mình cũng là đại ma, các ngươi có tư cách gì muốn lấy ta chi đầu lâu? Tiêu Phàm hai tay phụ lập, đạo y phần phật, mâu quang lạnh lùng như đao. Hắn nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay lại dùng ba người các ngươi máu hướng thế gian tuyên cáo, phạm ta Tiêu Phàm giả, giết không tha. Răng rác, theo Tiêu Phàm nói, một bàn tay lớn màu vàng óng phô thiên cái địa mà ra, rực rỡ lóa mắt, thần hoa diệu thế gian. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.